Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phòng theo yêu cầu, a, Fremon giáo sư, muộn như vậy, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Thật là khéo a, ở đây gặp phải ngươi, dóc một thoại hoa thoại nói rằng, cầm trong tay cầm một phần giấy da dê lặng lẽ giấu ở phía sau. Đúng đấy. Fremon giáo sư, ngươi có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chúng ta trước hết đi rồi. Fred nói rằng, giúp Jock đánh yểm trợ. Hạ nhiên đoán được sinh đôi huynh đệ trong tay giấy da dê đến tột cùng là cái gì. Đại khái tỷ lệ chính là bản đồ đạo tặc. Nguyên thời không bên trong vừa bắt đầu ngay ở hai huynh đệ trong tay. Sau đó đưa cho bởi vì không có được người giám hộ ký tên cho phép Harry. Có thể thông qua Hogwarts mật đạo đi hướng về ra ngoài trường phù thủy thôn xóm Hogsmeade. Đó là Harry năm thứ ba thời điểm sự tình. Hiện nay tuy là vì Harry năm thứ hai, nhưng sinh đôi huynh đệ đang bị Phil giam lại thời điểm. Từ Phil cái kia đoạt lại rất nhiều ma pháp vật phẩm địa phương phát hiện một tờ trống giấy da dê. Lặng lẽ mang ra Phil văn phòng, cuối cùng tìm tòi ra đến rồi cách dùng. Mà bọn họ buổi tối đi ra thì càng không cần nhiều lời. Khẳng định là ở chu bị cái gì trò đùa dai đồ vật. Có điều thiếu một chút cho Hogwarts pháo đài nhân viên quản lý Phil tiên sinh nắm lấy. Bản đồ đạo tặc là trước đây Harry phụ thân James Potter, Sirius Black, người sói Remus Lupin còn có sau đó làm phản Pettigrew Peter chế tác một phần ma pháp vật phẩm. Ở đọc lên thần chú, ta trang nghiêm tuyên thệ ta làm chuyện xấu, sau đó. Một mảnh trống không trên giấy da dê sẽ xuất hiện bên trong pháo đài phù thủy tên đến. Là một phần rất tiện dụng hơn nữa, còn không có di chứng về sau ma pháp vật phẩm. Đúng rồi, bản đồ đạo tặc không biết đúng hay không có rồi nguyên lực điểm số. Hạ nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, lấy ra giáo sư uy nghiêm đến. Nhìn một chút Fred cùng Jock, nói rằng, cầm trong tay món đồ gì? Giáo sư, một phần phổ thông giấy da dê mà thôi. Jock nói, ta xem một chút. Hạ nhiên nói, ngạch, giáo sư, nhận biết được hạ nhiên ánh mắt nghiêm nghị. Jock nói rằng, được rồi, giáo sư, như người mong muốn, mắt thấy đã không gạt được. Jock không thể làm gì khác hơn là từ phía sau lấy ra bản đồ đạo tặc đến. Giao cho hạ nhiên trong tay. Hai huynh đệ ánh mắt phi thường đau lòng. Bởi vì tách ra Phil truy đuổi. Một cái sơ sẩy bất cẩn. Liền muốn bồi thêm như vậy một cái siêu cấp thích hợp cho đùa dai vật thưởng thức. Hai năm qua, bản đồ đạo tặc cũng không biết giúp bọn họ bao nhiêu khó khăn. Ồ... Hạ nhiên quả nhiên phát hiện trên giấy da dê rất nhiều tên. Hắn tên của chính mình liền hầu như cùng sinh đôi huynh đệ trùng hợp. Mà cách mấy cái hành lang địa phương thì lại biểu hiện nhân viên quản lý Phil tên. Dumbledore tên ở một cái bên trong căn phòng nhỏ tả hữu di động. Hiệu trưởng tựa hồ còn chưa ngủ, nhưng chuyện này cũng không hề là hạ nhiên hy vọng đến. Hắn chưa từng nhận biết được chính mình bảng hệ thống phản ứng. Nói rõ bản đồ đạo tặc không hề ẩn chứa bất kỳ nguyên lực điểm số. Hắn chỉ có bất đắc dĩ thở dài. Đừng trừ điểm đi, giáo sư, chúng ta vậy thì về ký túc xá ngủ. Frank nói, hắn còn tưởng rằng hạ nhiên thở dài là muốn chụp Gryffindor phân. Sáng sớm ngày mai Gryffindor học sinh tỉnh lại sau giấc ngủ. Nếu như phát hiện chính mình học viện một buổi tối không biết tại sao duyên cớ bị chụp phân. Hắn cảm giác mình hai người nhất định sẽ bị huấn một trận. Giáo sư, thoát khỏi, Jock nói, ai nói ta muốn trừ điểm. Hạ nhiên vung lên lông mày, kinh ngạc nói, hắn còn chuẩn bị đem bản đồ đạo tặc trả lại. Còn cho, sinh đôi huynh đệ, vừa không nguyên lực điểm số. Vậy hắn muốn bản đồ đạo tặc cũng là vô dụng. Làm một tên giáo sư, hắn cũng không có cái gì quy củ ràng buộc. Lẽ nào giáo sư ngươi muốn đem chúng ta cấm đoán? Freck cùng Jock ngẩn ra. liếc mắt nhìn nhau, nói rằng, như vậy cũng so với trừ điểm thân thiết rồi. Không cần, Hạ Nhiên lắc lắc đầu, bật cười nói, chính các ngươi sau đó chú ý một ít, chớ bị cái khác truyền thụ cho nắm lấy. Nạc, bản đồ đạo tặc trả cho các ngươi. Hắn đem bản đồ đạo tặc đưa cho Job. Thật sự, giáo sư, Fred con mắt sáng, Job nhưng nghi ngờ nói. Giáo sư, ngươi nhận ra bản đồ đạo tặc. Hạ Nhiên nở nụ cười, chợt nhớ tới đến một chuyện. Cảm giác mình tựa hồ nắm lấy cái gì then chốt. Hỏi, các ngươi mới vừa nói giấu đồ vật địa phương. Ác, đó là lầu 8 một cái kỳ lạ địa phương. Chúng ta vừa vặn cần một cái giấu đồ vật địa phương. Kết quả trên vách tường liền xuất hiện một tấm bóng loáng cửa. Chúng ta liền đem đồ vật núp ở bên trong. Job trả lời, Hạ Nhiên trong đầu oanh vừa vang. Hắn triệt để phản ứng lại. Đó là phòng theo yêu cầu. Hắn trước đây liền biết, Voldemort càng là đem mình một cái hồn khí giấu ở bên trong. Ravenswap mũ miệng, hắn vừa bắt đầu chỉ muốn giấu tài, chớ trêu chọc hiện tại chính mình đối phó không được kẻ địch. Dẫn đến hắn ở nhận thức bên trong xuất hiện một cái điểm mù. Rõ ràng thì có một cái rất lớn khả năng ẩn chứa nguyên lực điểm số ma pháp vật phẩm Hogwarts phòng. Theo yêu cầu bên trong Ravenswap mũ miệng, cũng không có bất luận cái gì ma chú hoặc là sinh vật bảo vệ. Hắn hoàn toàn dễ như trở bàn tay, cho tới hấp thu Ravenswap mũ miệng bên trong nguyên lực điểm số nếu như xác thực tồn tại nguyên lực. Điểm số có thể hay không đối với Voldemort giấu ở mũ miệng bên trong một mảnh linh hồn tạo thành tổn thương, vậy thì không ở hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Voldemort thực lực mạnh mẽ, lòng dạ độc ác, nhưng hắn không phải vẫn không có thoát vây. Phục sinh trở về, bỗng nhiên một bên truyền đến phiêu bước chân âm thanh. Các ngươi mau trở về đi thôi. Hạ Nhiên nói rằng, Fred cùng Job thu cẩn thận bản đồ đạo tặc. Một đường chạy chậm về Gryffindor phòng nghỉ. Hạ Nhiên không muốn cùng phiêu đánh đối mặt, cho mình là một cái huyễn thân chú. Disillusionment Charm, bóng người trong nháy mắt trở thành nhạt dần dần không nhìn thấy. Hắn đối với huyễn thân chú, Disillusionment Charm, trình độ tuy rằng không sánh bằng Dumbledore, nhưng cũng đem ra được. Đang không có áo tàng hình tình huống, đây là một cái tốt vô cùng dùng thần chú. Tuy hạn chế khá nhiều, có thể khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Vì lẽ đó, làm phiêu đi tới này một cái trong hành lang thời điểm. Trên hành lang không có một bóng người. Thật giống hắn vừa nãy nghe được tiếng nói chuyện đều là chính mình nghe nhầm rồi như thế. Phiêu nửa tin nửa ngờ, rời đi này một cái tầng trệt, trở lại trong phòng làm việc của mình ngủ đi. Hạ Nhiên thì lại giải trừ huyễn thân chú, Disillusionment Charm, trực tiếp lên tới lầu 8. Hắn nhớ tới phòng theo yêu cầu là ở một cái vẽ ra ngốc Barnabas nỗ lực dạy cự quái nhảy múa ba lê. Lớn bức thảm treo tường trước, đối diện chính là một đoạn tường trắng. Trong lòng im lặng nghĩ chính mình hy vọng đi vào địa phương. Hạ Nhiên nói nhỏ, Voldemort đặt Ravenswap mũ miệng thời điểm. Hẳn là thả ở một cái dấu ngàn năm rất nhiều Hogwarts học sinh là đồ cấm gian phòng. Ta cần một cái giấu đồ vật gian phòng. Ta cần một cái giấu đồ vật gian phòng. Hạ Nhiên ở lầu 8 hành lang lên đi tới đi lui. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền đi rồi ba cái qua lại sau đó. Lớn bức thảm treo tường đối diện tường trắng. Bỗng liền xuất hiện một cái bóng loáng cánh cửa. Hạ Nhiên âm thầm vui sướng. Nắm chặt rồi đồng lấy tay. Kéo cửa ra. Bên trong là một cái vô cùng lớn lao địa phương, khắp mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh, chỗ này gần như có một cái giáo đường lớn như vậy. Bên trong cảnh tượng nhìn thật giống một cái thành thị, những kia san sát tường cao, là do lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái từ lâu không ở nhân thế học sinh giấu đồ vật tạo thành. Hạ Nhiên nhìn này một gian rộng lớn gian nhà, bỗng nhiên mờ mịt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,